Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, Thụ Yêu Gia, Thú Linh Gia Trí, Đường Đường Thế Tôn, lại muốn liên thủ đi chiến một huyền hoàng cảnh giới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Loại khuất nhục này cảm giác, Cận Thái Lai thực sự không muốn chịu đựng. Giải quyết con đường chỉ có một, đó chính là giết Hứa Dương. Để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch hoàn toàn chết đi. Thú Linh Gia Trí, Cận Thái Lai mi tâm tộc văn một trận nhúc nhích, phảng phất sống lại, lập tức khí thế của hắn bỗng nhiên dâng lên. Sau lưng hiện ra một con to lớn thụ yêu bóng mờ. Ngàn vạn đạo cánh, như cánh tay giống như vậy, điên cuồng hướng về Hứa Dương quật quá khứ. Lão này, vừa lên tay liền liều mạng. Hứa Dương trong lòng hơi kinh, ngự thú tộc Thú Linh Gia Trí, cực dễ dàng tổn thương bản nguyên. Nếu như bị người khác đem thú linh phá vỡ, tu huyền giả không chỉ có hội nguyên khí đại thương, hơn nữa tu vi cũng sẽ xuất hiện rút lui. Đối mặt hai đại thế tôn sát chiêu, Hứa Dương không sợ chút nào. Hai tay hắn kéo một cái, phù văn biến ảo trong lúc đó, đã ở trước mặt mở ra một đạo màu xanh lam sóng nước kết giới. Tầng này màn ánh sáng màu xanh nước biển, phảng phất là từ lưu động sóng nước hình thành. Chính là Hứa Dương ở lĩnh ngộ liên miên pháp tắc sau khi sử dụng tới chân thủy giới huyền thuật. Lĩnh ngộ liên miên pháp tắc sau khi chân thủy giới liền không nữa chỉ là một đạo đơn thuần phòng ngự, mà là đã biến thành một đạo có cội nguồn nước chảy. Cái này đầu nguồn chính là Hứa Dương không ngừng truyền vào trong đó thủy cực huyền lực. Nói cách khác, Hứa Dương chỉ cần không ngừng đem thủy cực huyền lực truyền vào chân thủy giới, là có thể để chân thủy giới phòng ngự kéo dài năng lực sử dụng tốt nhất. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, Minh Tiêu Thế Tôn vạn đổi phiên phá thiên chém, dì rào bắn vào chân thủy giới bên trong, nhưng phảng phất tiến vào mặt khác một tầng không gian, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mà chân thủy giới dập dờn gợn sóng, dòng nước liên miên, cũng không có bị vạn đổi phiên phá thiên chém phá nát dấu hiệu. Hơi hơi động đãng, lập tức khôi phục nguyên trạng. Cận Thái Lai Thú Linh Gia Trí, thụ yêu cành đánh đánh, hiệu quả kém hơn, khoảng chừng chân thủy giới mặt ngoài tràn lên một tầng trong suốt gợn sóng mà thôi. Cái gì? Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, hai đại thế tôn trong lòng đồng thời dâng lên một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ở độ tuổi này vẫn chưa tới 30 tuổi thanh niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, huyền thuật càng là tinh diệu vô phương. Hiện tại nên ta, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Một bước bước ra, một tay cao cao vung lên, lập tức vung đánh mà rơi. Một vệt ánh sáng nhận vô thanh vô tức hướng về Cận Thái Lai chém tới. Cận Thái Lai từ nơi này một vệt ánh sáng nhận bên trong, cảm nhận được mùi chết chóc. Hắn vội vàng quát, Minh Tiêu đạo hữu giúp ta. Minh Tiêu Thế Tôn thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cùng Cận Thái Lai môi hở răng lạnh, phải có cứu. Lập tức hắn một móng móc ra, năm đạo ác liệt hôi mang vọt tới, tấn công về phía Hứa Dương. Hắn dùng chính là vây ngụy cứu triệu phương thức. Hứa Dương chỉ cần phân tâm chống đối một chảo này, thế tất sẽ thả lỏng đối với vô thanh quang nhận khống chế. Nhưng mà Hứa Dương đỉnh đầu cửu trọng thiên cung tạo ra, toàn bộ thân thể cũng trở thành màu lưu ly. Hắn căn bản không chút nào né tránh, mà là toàn tâm thần thao túng đạo kia vô thanh quang nhận, cắt ngang hướng về Cận Thái Lai. Cận Thái Lai điên cuồng hét lên một tiếng, thụ yêu thú linh mở ra hai đạo nhất là trắng kiện trà cây, hoành ôm hướng về tia sáng kia nhận. Xì xì hai tiếng nhẹ vang lên, thụ yêu thú linh hai cái chạc cây bị trực tiếp chém xuống. Ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, vô thanh quang nhận đột nhiên kéo dài, cắt ngang quá thụ yêu thú linh thân thể khổng lồ, nhất thời đem tiệt thành hai đoạn, tán cây cụt hứng té rớt. Cận Thái Lai một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, đỉnh đầu tộc văn cũng cấp tốc ảm đạm, từng tấc biến mất. Đây chính là tộc văn phá vụn, hắn đã nguyên khí đại thương. Hơn nữa tu vi xuất hiện không nhỏ rút lui, sức chiến đấu tổn thất hơn một nửa. Minh Tiêu Thế Tôn quát mắng một tiếng. Hắn chỉ có gia tăng công kích Hứa Dương lực lượng. Ở mênh mông minh huyền lực ra chỉ dưới, hắn móc hướng về Hứa Dương cái kia một móng. Thậm chí mang theo đen kịt vết nứt không gian. Đây là không gian đều không chịu nổi mạnh mẽ như vậy uy lực gây nên. Rắc rắc, Hứa Dương đỉnh đầu cửu trọng thiên cung. Kịch liệt rung động, lập tức rút về Hứa Dương trong cơ thể. Cái kia năm đạo màu xám lệ mang. Hơn thế không suy, tiếp tục chộp tới Hứa Dương thân thể. Được, Minh Tiêu Thế Tôn đại hỉ. Không nghĩ tới hắn thành lớn nhất người thắng cuộc. Một chảo này sức mạnh hắn biết rõ. Coi như mình Thế Tôn bảo thể trúng vào, cũng phải chịu đến không nhẹ chấn thương. Hứa Dương lợi hại đến đâu? Thân thể khoảng cách Thế Tôn bảo thể, khẳng định còn có rất lớn chênh lệch. Một chảo này rất có thể sẽ lấy mạng của hắn. Ở giết chết người này tộc tiểu tử sau khi, vừa vặn thừa dịp cận Thái Lai nguyên khí đại thương, đưa hắn cũng chém giết. Cho tới nếu nói lưỡng tộc đại chiến, hừ hừ, đương nhiên là tiếp tục đánh tốt. Ta Minh tộc đã tận lên gốc gác. Cuộc chiến tranh này căn bản là không cách nào đình chỉ. Chỉ là, ý nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng trên thực tế Hứa Dương phản ứng. Nhưng cho Minh Tiêu Thế Tôn đánh đòn cảnh cáo. Hứa Dương trúng rồi một chảo này. Thân thể run rẩy lui về phía sau ra mười mấy trượng. Nhưng lập tức lại đứng vững vàng thân thể. Hắn sắc mặt hơi có một tia trắng xám, nhưng mà sống lưng vẫn ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Kim cương bất hoại thân đại thành, mang đến khủng bố sức phòng ngự, hoàn toàn có thể sánh ngang Thế Tôn. Hứa Dương tuy rằng bị thương, nhưng tuyệt đối không nặng, hoàn toàn còn có chiến đấu lực lượng. Trái lại cận Thái Lai, nhưng là đã nguyên khí đại thương. Lần này đối đầu, Hứa Dương chiếm rất lớn tiện nghi. Cận Thái Lai trường lão, người ngày đó ở Sa Chỉ Vương cung diễu võ Dương Oai. Rất đắc ý đúng không? Hứa Dương cười lạnh hai tay hư ôm thành cầu. Từ tốn nói, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Một đóa tinh mỹ hỏa liên, phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như vậy. Hơi xoay tròn ở Hứa Dương song trưởng trong lòng thành hình. Đồng thời, một luồng tính chất hủy diệt đáng sợ gợn sóng. Từ màu đỏ thắm hỏa liên bên trong dập dờn mà ra. Cận Thái Lai khóe miệng chảy máu. Thở hổn hển nói rằng. Minh Tiêu đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Hừ. Minh Tiêu Thế Tôn con ngươi chuyển loạn. Hắn đã ở đăm chiêu đối sách. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là thừa dịp Hứa Dương ra tay đánh giết Cận Thái Lai thời điểm. Toàn lực nổ ra uy lực lớn nhất huyền thuật. Đem Hứa Dương trọng thương sau đó đánh giết. Nếu như lần này không thể để cho Hứa Dương trọng thương, như vậy Cận Thái Lai chết liền lãng phí. Đón lấy hắn đơn độc đối chiến Hứa Dương, phần thắng rất thấp. Hủy diệt hỏa liên, đi. Hứa Dương hét cao một tiếng, đem hủy diệt hỏa liên bỗng nhiên ném. Cận Thái Lai hét lớn một tiếng, ngưng tụ còn sót lại huyết huyền lực, nỗ lực ở trước mặt tạo thành một huyết quang chi thuẫn, làm cuối cùng dãy giụa. Mà Minh Tiêu Thế Tôn, nhưng là trong lòng mừng như điên, nhanh chóng ngưng tụ minh huyền lực, cấu trúc ra một cái sắc bén màu đen trường mâu, chuẩn bị bắn về phía Hứa Dương. Chỉ có điều, ở Minh Tiêu Thế Tôn ném mạnh trường mâu trước, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, cái kia hủy diệt hỏa liên, quỹ tích bay, tựa hồ có hơi không đúng. Ý nghĩ này vẫn không có chuyển qua đến. Minh Tiêu Thế Tôn liền chạy tới một cổ cường đại tâm thần lực lượng, khóa chặt lại chính mình, lập tức hủy diệt hỏa liên trên không trung xoay chuyển cái đại đại đường vòng cung, thẳng tắp về phía Minh Tiêu Thế Tôn oanh kích mà đến. Minh Tiêu Thế Tôn phần lớn huyền lực đều dùng đến ngưng tụ cái kia hắc mâu bên trên, nơi nào còn có sức phòng ngự, hắn trong lòng biết trúng kế, có điều nhưng cũng khơi dậy dũng mãnh khí, quát to: Lão tử cùng ngươi liều mạng, phá thiên chi mâu, đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.